Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 279, tan thành mây khói. Converter, Dark Hero Vân Dương bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, 10 bình, rượu như vậy, bất kỳ cái gì một bình xuất ra đi, chỉ sợ đều đủ để trong giang hồ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cho dù là Lăng Tiêu Túy, niên tiên sinh cường giả như vậy, cũng muốn động tâm, nhưng Vân Túy Nguyệt nơi này lại có thể bán buôn. Vân Dương khóe miệng co giật hai lần, thật sự là khống chế không nổi chính mình khiếp sợ cảm xúc. Bị triệt để lật đổ thế giới quan, Vân Dương triệt để yên lòng. Bưng chén rượu lên, Nguyệt tỷ, Tuyết tỷ, mời, mời, ba người nâng chén. Tất cả đều uống một hơi cạn sạch. Vân Túy Nguyệt cầm bình rượu, lại bắt đầu cho Vân Dương rót đầy. Đến, tiểu đệ, nếm thử cái này, tiểu đệ nếm thử cái này. Hai đại mỹ nữ nhao nhao hướng về Vân Dương trước mặt. Gắp thức ăn bố tu. Không bao lâu, Vân Dương trước mặt liền cao cao chất lên đại lượng mỹ vị. Những này liền xem như Lăng Tiêu Túy loại cấp bậc kia cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Siêu phẩm huyền thú tinh hoa bộ phận nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ tại Vân Dương trước mặt trong mâm cao cao chất đống. Cơ hồ đụng phải chóp mũi. Các ngươi cũng ăn a, đừng chỉ cố lấy để cho ta. Vân Dương bất đắc dĩ cười nói. Tốt, cùng một chỗ ăn, ba người một bên ăn. Vừa nói chuyện. Vân Túy Nguyệt lần này rất là hãn hữu nói chính mình trước đó chuyện cũ. Từ tuổi nhỏ ký sự bắt đầu đến bây giờ tất cả mọi chuyện. Thanh Sơn Tuyết thì bắt đầu đàm luận chính mình nhạc lý tâm đắc. Vân Dương cũng đang nói một chút kỳ văn dị sự. Thỉnh thoảng để hai nữ thoải mái cười một tiếng. Tóm lại bầu không khí hòa hợp đến cực điểm. Vân Dương có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình mỗi ăn một miếng những này đồ ăn, chính mình nội tình liền lại tùy theo cường đại một phần. Mà luận này tăng cường cảm giác, thật lâu tiếp tục, liên tục không dứt, tựa như vô cùng vô tận đại dương mênh mông, không ngừng không nghỉ, ấy ra ra, trong thần thức không gian, lục lục này sẽ đã kinh hỉ tới cực điểm. Chỉ là khoa tay múa chân thì như thế nào có thể miêu tả chính mình trước mắt vui sướng tâm tình. Trực tiếp chính là luống cuống tay chân. Chân tay luống cuống, bừa bãi, vui vẻ đến không biết mình là người nào. Như vậy lực lượng khổng lồ, cứ như vậy bị Vân Dương ăn vào chính mình trong bụng. Lục lục đương nhiên thuận tiện vụng trộm hấp thụ. Thật sự là nhịn không được a, quá thật tốt đồ vật á. Bắt đầu lục lục còn lén lén lút lút vụng trộm hấp thụ. Một chút thu nạp, sợ bị Vân Dương phát hiện. Nhưng theo tiến vào Vân Dương thể nội dược lực càng ngày càng gặp khổng lồ. Lục lục trực tiếp bắt đầu không quan tâm toàn lực hấp thu. Quá tuyệt vời, ăn quá ngon, quá hạnh phúc. Dù là sẽ bị Vân Dương thống mà. Trừng phạt, một trận này, cũng muốn ăn no. Dù sao khổng lồ như vậy dược lực, Vân Dương chính mình hấp thu không chừng đến tiêu hóa tới khi nào. Chính mình toàn lực ứng phó, giúp đỡ tiêu hóa là đứng đắn. Thế nhưng là mặc kệ lục lục cố gắng thế nào, như thế nào kinh thôn hải hấp, tựa như hải triều đồng dạng lực lượng từ đầu đến cuối đang kéo dài tràn vào thần thức không gian. Như thế nào tiêu hao cũng khó có thể tiêu giảm. Càng có thậm chí, Vân Dương trong thân thể năng lượng, không những nửa điểm cũng không có giảm bớt. Ngược lại theo Vân Dương không ngừng đem đồ ăn, rượu ngon ăn vào trong bụng, ích lợi tiềm năng ngược lại càng ngày càng gặp khổng lồ. Vân Dương đối với cái này cũng không cái gì không bỏ. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể xác nhận, hôm nay tất cả nguyên liệu nấu ăn cung cấp linh lực. Toàn bộ đều bị rượu ngon kỳ quái kia hoàn toàn, triệt triệt để hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Toàn bộ biến thành Vân Dương tự thân nội tình. Rượu này lại là sau cùng chất xúc tác, dung hợp tề, đem tất cả linh lực, toàn bộ chuyển hóa làm đơn thuần nhất nguyên thủy nhất đan nguyên, mệnh nguyên, khí nguyên chi lực. Nguyên bản Vân Dương còn tại lo lắng chính mình liệu sẽ tại nếm qua bữa cơm này đằng sau biến thành hình người doanh dưỡng bao. Người người tất cả đều ngấp nghé, toàn bộ sinh linh đều hận không thể nhào lên gặm chính mình mấy ngụm. Dù sao trước đó linh khí để Vân Dương toàn thân cao thấp đều biến thành thiên phẩm thánh dược đồng dạng bảo bối, mà lại khí tức hoàn toàn không cách nào che giấu. Chỉ cần đi ra ngoài, liền đủ để cho toàn thế giới mỗi một cái nhìn thấy hắn sinh linh. Tựa như là sói gặp được thịt một dạng tham lam, nhưng vài chén rượu hạ đỗ này đằng sau, lại đem tất cả dược lực toàn bộ chuyển hóa làm bình thản đồ vật. Toàn bộ quy về Vân Dương tự thân nội tình, trước đó cỗ khí tức mê người phát cuồng, làm cho người phạm tội kia, toàn bộ trừ khử. Hiện tại Vân Dương cũng chỉ là cùng lúc trước hoàn toàn không có nửa điểm dị dạng người thiếu niên. Ân, đương nhiên vẫn là rất tuấn tiếu, rất anh lãng thiếu niên lang đẹp trai. Giờ phút này, Vân Dương đã uống 6 chén rượu, nhìn xem Vân Túy Nguyệt lại nhấc lên chai rượu muốn tới rót rượu. Không khỏi cười khổ nói, Nguyệt tỷ, ngươi mời rượu thật là cần. Xem ra ngược lại là ngươi muốn đem ta qua chén a. Vân Túy Nguyệt yên nhiên nói ra. Làm sao lại thế? Hôm nay rượu này, liền xem như ngươi muốn uống nhiều, cũng sẽ không cho ngươi uống quá nhiều. Cũng chỉ cho phép ngươi uống 9 chén mà thôi. 9 chén, Vân Dương nhất thời ngơ ngác một chút. 9 cái số này, nhưng nói là dẫn động Vân Dương thần kinh nhạy cảm. Nguyên bản hòa hợp bầu không khí nhất thời chuyển thành trầm thấp. Vân Túy Nguyệt trong trẻo trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ hối hận. Vội vàng cười nói, đến, tiểu đệ, dùng bữa, hôm nay bàn này đồ ăn. Nếu là ăn không hết thế nhưng là quá lãng phí. Vân Dương cười khổ, bàn này đồ ăn nếu là ăn không hết, lại há lại chỉ có từng đó là lãng phí hai chữ có thể hình dung. Liền xem như phung phí của trời 4 chữ này, cũng tuyệt đối không cách nào hình dung loại này lãng phí là bực nào phát dồ, khiến cho người giận sôi. Nguyệt tỷ, ngài là từ nơi nào cả tới nhiều như vậy đồ tốt? Vân Dương thật sự là nhịn không được, vẫn là đem câu nói này hỏi lên. Những này nguyên liệu nấu ăn a? Vân Túy Nguyệt cười cười, nói, trước đó có cái kỳ quái lão đầu lưu tại nơi này 3 cái dương, sau đó chết rồi. Hôm nay trùng hợp ta phân phát nhân thủ thu dọn đồ đạc, mới phát hiện trong mấy dương kia lại là những vật này. Vừa vặn hôm nay gia yến chiêu đãi ngươi, đồ tốt tự nhiên muốn lưu cho người nhà mình hưởng dụng. Tiểu đệ ngươi nói đúng hay không? Đúng hay không? Ngươi nói đều đúng. Tốt a. Đối với Vân Túy Nguyệt lời nói này, Vân Dương nửa chữ đều không tin, nơi nào sẽ có chuyện như thế, lão đầu lại tới đây lưu lại 3 cái dương, chết, có thể có được 3 cái dương đồ vật này chủ nhân. Tin tưởng lão đầu kia liền xem như toàn thân trên dưới vỡ thành 70-80 đoạn, chỉ cần nhất còn có thể ăn cái gì, là hắn có thể sống, hơn nữa còn không chỉ là sống lâu trăm tuổi. Trường sinh bất tử cũng thuộc đều có thể. Còn có, lại Vân Túy Nguyệt nói lời nói này thời điểm, ngữ khi ngữ tốc tất cả đều quen thuộc trôi chảy, thoáng như không có cân nhắc. Đây rõ ràng chính là sớm chuẩn bị xong Vân Dương có câu hỏi này. Chuyện này coi như càng lộ vẻ kỳ quái. Vân Dương muốn phá đầu của mình cũng không có nghĩ thông suốt trong đó nhân duyên. Vân Dương, huynh đệ. Vân Túy Nguyệt nghiêm túc nhìn qua Vân Dương, trong mắt là không che giấu chút nào thương tiếc. Giơ ly rượu lên, huynh đệ, ngươi vất vả, tẩu tử kính ngươi một chén, vất vả rồi. Lời này đầu để Vân Dương lập tức ngây ngẩn cả người, không biết làm tại sao đột nhiên nghe được 3 chữ này, Vân Dương đột nhiên sinh ra một loại lòng chua xót cảm giác. Vất vả. Vân Dương nhớ tới chính mình 8 cái huynh đệ, hít một hơi thật sâu, mặt giãn ra cười nói, đa tạ tẩu tử, làm đi. Lại không hai lời, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Vân Túy Nguyệt cũng đem rượu trong chén chậm rãi uống hết, chợt lại cho Vân Dương đổ đầy một chén, chính mình như cũ chỉ đổ một cái đáy chén. Sắc mặt chù trừ hồi lâu, chậm rãi nói, huynh đệ, về sau. Nàng nói ra mấy chữ này, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt phức tạp chưa từng có, nghĩ nghĩ, mới nói, ngoặc kép, một mình ngươi, cơ khổ không nơi nương tựa, thế gian đều là địch, ngươi sau này nhất định phải nhiều hơn trân trọng. Vân Dương cảm khái thở dài, nghĩa chi sở tại, tâm chỗ an, vô vị thế gian đều là địch, thiên hạ ta địch, thì như thế nào? Hắn thời khắc này ánh mắt bình tĩnh, tỉnh táo, đó là một loại lắng đọng kiên quyết kiên nghị. Đối mặt Vân Dương kiên nghị ánh mắt, Vân Túy Nguyệt trong lòng nhất thời chua chua. Nàng làm sao không biết Vân Dương là nghĩ thế nào, vì các huynh đệ báo thù, lại khổ, lại mệt mỏi, lại chua xót, lại đau, lại khó, lại gian khổ. Ta Vân Dương, vui vẻ chịu đựng. Con đường này, không có người cùng ta đồng hành, nhưng là ta, sẽ một mực đi xuống, đi thẳng đến, tưởng thật lại thù hận ngày đó, lại hoặc là ta đi không được ngày đó. Vân tiểu đệ, trong khoảng thời gian này, đều nhờ ngươi chăm sóc, tẩu tử vô cùng cảm kích. Vân Túy Nguyệt mỉm cười giơ ly rượu lên, tẩu tử kính ngươi một chén, tẩu tử chuyện này. Vân Dương khắc sâu nói ra, ngũ ca người nhà, chính là ta người nhà, chúng ta chính là người một nhà. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, nói, ta e sợ cho chiếu cố không chu toàn. Vân Túy Nguyệt trong lòng chua chua, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Tiểu đệ, hắn nhận, thật sự là nhiều lắm, vành mắt đỏ lên, chóp mũi chua chua, cơ hồ chảy ra nước mắt. Nhưng lập tức nhịn xuống, cười bưng chén rượu lên cùng Vân Dương đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, nhất định phải bảo trọng chính mình. Vân Túy Nguyệt trong lòng thì thào nói, Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết ăn vài miếng đồ ăn. Hai người liền vuốt bụng dưới, đã no đầy đủ, không ăn, hiển nhiên mấy ngụm đồ ăn kia, đã là hai người phụ tải cực hạn. Nếu không có giật phẩm kỳ tửu áp chế, hai người bọn họ liền muốn bước Vân Dương theo gót, biến thành hình người dinh dưỡng bảo, hơn nữa còn là cực phẩm mỹ nữ doanh dưỡng bao. Vân Túy Nguyệt vẫn thúc giục Vân Dương, đem đầy bàn đồ ăn toàn bộ đều quét sạch sành xanh. 18 vị thức nhắm mặc dù đẹp đẽ, mặc dù mỗi một dạng món ăn phân lượng đều là cực ít, nhưng như thế cả bàn toàn bộ đều ăn hết, Vân Dương bụng nhỏ đều cơ hồ lồi ra đến. Dù sao Vân Dương thùng cơm truyền thuyết sớm thành đi qua, mà lại coi như thùng cơm thể chất kia còn tại, hôm nay mỹ thực bỗng nhiên này, tùy tiện ăn một miếng cũng đủ để lấp đầy khẩu vị muốn khe khó bình kia. Quả nhiên là trước khác nay khác, thế sự vô thường, như là 9 chén rượu uống hết, Vân Túy Nguyệt quả nhiên không còn đổ, nhưng đối với Vân Dương tất cả vấn đề, Vân Túy Nguyệt như cũ hết thảy không cho trả lời. Cái này khiến Vân Dương tựa hồ có một cái to lớn muộn hồ lô lưu tại trong lòng mình. Xế chiều ngày mai ta tới đón tẩu tử dọn nhà. Trước kia cũng không biết tẩu tử làm đồ ăn đúng là ăn ngon như vậy. Về sau có rảnh, chỉ cần lúc nào cũng đi quấy giày tẩu tử, thăm hỏi bụng. Vân Dương nói, được. Vân Túy Nguyệt thật sâu nhìn Vân Dương một chút, xế chiều ngày mai tẩu tử chờ ngươi. Vân Dương đứng dậy muốn đi thời điểm, Vân Túy Nguyệt đột nhiên nhớ tới, nói, đúng rồi, tiểu đệ, ngươi đem những rượu này đều chuyển về đi thôi, miễn cho ngày mai dọn nhà thời điểm luống cuống tay chân đánh nát, tất cả đều chuyển về đi. Vân Dương nhíu mày, tẩu tử ngươi, những rượu này đều là vô giới chi bảo, trước đó chưa từng hiện thế còn tốt, bây giờ hiện thế, lại tiếp tục đặt ở ta chỗ này, coi như đành phải một đêm thời gian. Vân Túy Nguyệt cười khổ, không chừng liền biến thành họa loạn căn nguyên. Ngươi đem chuyển về đi, sắp xếp xong xuôi, lại cho ta rời đi qua chính là. Dù sao, rượu ngon chỉ cấp chúng ta nhà mình uống. Vân Dương ngẫm lại cũng là đạo lý này. Tại Vân Dương nghĩ đến, cũng chỉ đến một đêm thời gian. Kỳ thật không cần thiết cẩn thận như vậy. Nhưng Vân Túy Nguyệt nếu đều nói như vậy, cũng hoàn toàn chính xác tồn tại dạng này tai họa ngầm. Vân Dương nếu là không rời đi, cũng có vẻ chính mình không quan tâm Vân Túy Nguyệt hai người an toàn đồng dạng. Về phần những này món ăn bí mật, Vân Túy Nguyệt không muốn nói, vậy liền không nói đi. Dù sao về sau còn có bó lớn thời gian, tin tưởng một ngày nào đó, Vân Túy Nguyệt sẽ nói với chính mình, thậm chí coi như một mực không nói, cũng không có gì. Chính như Vân Túy Nguyệt nói, mọi người chính là người trong nhà có chút bí mật nhỏ của mình, lại là cái gì chuyện xấu. Hôm nay có thể được đến kết quả như vậy, sớm đã vượt xa khỏi Vân Dương ban sơ suy nghĩ. Không, hẳn là tốt hơn quá nhiều, quá bất hợp lý, dù sao Vân Túy Nguyệt bên này càng thần bí, thậm chí là cường đại, Vân Dương mới càng cao hứng. Vân Dương xách rượu đi ra Thanh Vân Phường, Vân Túy Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi, dường như đem toàn bộ tâm sự đều buông xuống. Vân Phủ, Vô Âm, an bài địa phương thế nào? Đã thỏa đáng, bí ẩn nính như thế nào? Ta muốn là tuyệt đối an toàn. Lão đại yên tâm, chỗ kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người tra được. Điểm này, ta có 100% lòng tin. Vậy là tốt rồi, ngày mai giúp các nàng dọn nhà thời điểm, như cũ phải chú ý an toàn, nhất định không nên để lại hạ nhiệm gì dấu vết. Đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi, nghi binh đội cũng đều an bài, trọn vẹn mười mấy nơi. Ân, để cho ổn thỏa, Phương Mặc Phi, ngươi cùng Lão Mai ẩn tàng chỗ tối, chú ý đến tất cả người khả nghi. Sự tình lần này, không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ hở. Thà giết lầm, cũng chớ buông tha. Vâng, Vân Dương lại tới Bạch Y Tuyết gian phòng. Bạch huynh, ngày mai có chuyện, cần ngươi hỗ trợ, ta trước đó bị thương còn chưa xong mà. Còn có, ta đối với ngươi nhờ giúp đỡ nghiêm trọng kháng cự. Mỗi một lần ngươi nhờ giúp đỡ, ta liền muốn đối đầu một cái thậm chí còn không chỉ một ta ứng phó không được cường địch. Ta không có bệnh, không muốn tự ngược. Bạch Kỳ Tuyết trợn trắng mắt kháng nghị nói. Chuyện của ngày mai rất trọng yếu. Vân Dương nghiêm túc nói. Chỉ cần ngày mai sự tình chấm dứt, chúng ta trước đó tất cả mọi chuyện đều xóa bỏ. Từ đó về sau, ngươi thích đi nơi nào, liền đi nơi đó. Bạch Y Tuyết trầm ngâm một chút. Vân Dương nói, ngoài ra ta sẽ cho ngươi thêm 100 vạn lượng ngân phiếu. Quý hiếm kim loại 100 khối. Tốt, thành giao, coi như lại đối đầu một cái ngạnh giác. Ta cũng nhận, hẳn là sẽ không. Ngày mai ngươi liền núp trong bóng tối. Bạch Y Tuyết nghe xong, mở to hai mắt nhìn. Chỉ có ngần ấy việc nhỏ, ngươi chịu ra lớn như vậy đại giới. Ngươi điên rồi, hay là nói trong này lại có hố? Nếu là thật có hố ngươi nói rõ, để cho ta có chút tâm lý chuẩn bị. Tốt phát, Vân Dương nói, nói thẳng có làm hay không? Đừng hắn a nói nhảm. Làm, nếu là ra sơ hở. Bạch Y Tuyết, ngươi biết được. Nhưng chỉ là chút chuyện này còn trong tay ta ra chỗ sơ suất, chính ta liền đi đớp cướp. Lời này thế nhưng là ngươi nói. Bất quá ta hay là hiếu kỳ, nữ tử kia hẳn là đối với ngươi rất trọng yếu a. Nếu không chỉ chút chuyện nhỏ này, ngươi ra đại giới không khỏi quá cao a. Bạch Tích Tuyết bát quái chi tâm đúng là ngoài ý muốn mãnh liệt. Vân Dương liếc hắn một chút. Ta nhiều tiền thiêu đến hoảng không được a, ngươi quản được a, ngoặc kép, Bạch Kỳ Tuyết một mảnh im lặng. bỗng nhiên có một loại một quyền vung tại Vân Dương trên mặt xúc động. Người tại ta một cái mượn ngươi vay nặng lãi mặt người trước nói loại lời này thật sự là rất cần ăn. Đòn ngươi biết không biết? Thật coi ta không dám làm ngươi sao? Tốt, a, ta thật không dám. Vào lúc ban đêm, yên lặng như tờ, đột nhiên, oanh, một tiếng đột nhiên xuất hiện ầm vang bạo tạc, khiến cho đến toàn bộ thiên đường thành tất cả ngủ say người đều từ trong mộng đánh thức. Vô số người một đôi lỗ tai đều bởi vì âm thanh bạo tạc này mà ngắn ngủi mất thông. Ông ông tác hưởng, đầu váng mắt hoa, thật lâu rung động, tương đối tiếp cận bạo tạc đầu nguồn vị trí rất nhiều người càng là trực tiếp bị chấn động đến từ. Trên giường bắn lên đến, rơi trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Vân phủ, nguyên bản ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa toàn lực tiêu hóa đột nhiên đến dược lực Vân Dương. Cũng bởi vì bạo tạc đột ngột này, thân thể bị chấn động đến nhảy dựng lên, một đôi mắt tức thời mở ra. Sau một khắc, Vân Dương xoát một tiếng đến trong viện. Chuyện gì xảy ra? Chỗ nào bạo tạc? Vân Dương gấp giọng hỏi. Xưa nay trầm ổn bình tĩnh trên mặt hiện ra một vòng trắng bệch. Thời khắc này Vân Dương, đáy lòng quanh quẩn lấy một loại chẳng lành đến cực điểm cảm giác. Không biết, Phương Mặc Phi cùng lão Mai Bạch Y Tuyết này sẽ tất cả đều cảm giác được trong đầu ông tác. Hưởng. Vô luận não hải nội tâm tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Một bên vận công lắng lại mặt trái cảm giác, một bên trầm ngâm nói ra. Bạo tạc đầu nguồn dường như đến từ Ngọc Đường thành vị trí trung tâm. Nói còn chưa dứt lời, Vân Dương đã chợt lập tức chạy như điên. Tốc độ di chuyển đơn giản so thiểm điện càng nhanh. A, Vân Dương hét dài một tiếng. Tựa như tê tâm liệt phế đồng dạng, chỉ cảm thấy trong đầu duy dư vô cùng vô tận, vô biên vô tận trống không. Ở trước mặt hắn, chỉ có một cái hố to, một vùng phế tích, nơi này, nguyên lai vốn hẳn nên tồn tại kiến trúc là Thanh Vân Phường. Chính là Thanh Vân Phường nơi ở, Thanh Vân Phường không thấy, hoàn toàn, triệt triệt để từ trên thế giới này biến mất. Cũng chỉ còn lại có đầy đất mảnh vỡ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vân Dương một phát té ngã trên đất, đầy mắt đều là tuyệt vọng chú mục ở trước mắt phế tích. Trong lúc nhất thời ruột gan đứt từng khúc, bi thống chưa đã, vốn cho là khi đó mất đi tám vị huynh trưởng đau lòng nhức óc cảm giác sẽ không đi kinh lịch. Không nghĩ tới, giờ này khắc này, không ngờ lại phẩm vị một lần. Thậm chí là càng cường liệt, càng khắc cốt minh tâm. Lần trước, khi đó, chính mình lực có chưa đến, càng là cùng hãm nhà tù, hữu tâm cũng vô năng là thi cứu. Thế nhưng là lần này, lập tức, tại sao có thể như vậy? Thanh Vân Phường đâu? Hết rồi, triệt triệt để, từ đầu đến đuôi, hoàn toàn không có, biến mất không thấy, lớn nhất mảnh vỡ. Bất quá là to bằng đầu người. Nếu là trong này có người như vậy, vận mệnh có thể nghĩ. Ánh mắt tập trung tại trước mặt cái rãnh to kia, một vùng phế tích. Vân Dương trong ý nghĩ đành phải trống rỗng. Giờ khắc này, mặt mũi của hắn là 10 phần kinh khủng. Một đôi mắt cơ hồ nổ tung. Tại Thanh Vân Phường bốn bề sớm đã gắn đầy tới đây hiếu kỳ chi là người. Tất cả mọi người đang dùng một loại khiếp sợ đến kinh khủng ánh mắt nhìn xem trước mặt mảnh này phế tích. Đương nhiên, cũng nhìn xem trong phế tích Vân Dương. Ai bảo Vân Dương biểu hiện ra trạng thái, chính là lúc này nhất là người dị thường. Nhưng mà Vân Dương đối với cái này đã toàn không thèm để ý. Hoàn toàn không thèm để ý chính mình thời khắc này thất thố. Cùng khả năng đưa tới hậu quả. Hắn tức thì vang lên thủy vô âm trước đó một câu. Ta tại cái nhà này dưới đáy, ăn chỉ đủ để nổ ra một cái hồ thuốc nổ. Lúc đó thủy vô âm nói đến nếu có việc, ngữ khí chân thành tha thiết, phảng phất coi là thật có bố trí này. Vân Dương nếu không có sớm có định kiến, càng có vân tướng hóa thân dòm ra chân tướng, chỉ sợ liền thật tin. Nhưng mà sau đó hồi tưởng, tại một gian phòng ốc dưới mặt đất an trí đủ để nổ ra một cái hồ thuốc nổ. Cái kia đến an trí bao nhiêu thuốc nổ? Câu nói này, căn bản chính là một câu không có khả năng thực hiện đe dọa nói như vậy. Thật lòng tin ngươi ta. Thế nhưng là lúc này, đúng là một câu thành sấm. Bất quá trong vòng một đêm, Thanh Vân phường phía dưới lại chôn xuống như vậy phân lượng. Đủ để đem chọn cái Thanh Vân phường san thành bình địa. Thậm chí nổ ra một cái to như vậy hố thuốc nổ. Hoặc là không phải thuốc nổ. Nhưng, cái này cần là cái gì đẳng cấp cao thủ mới có thể làm đi ra chuyện như thế. Vân Dương chỉ là cảm giác mình linh hồn đã biến thành mảnh vỡ. Tại Mạn Thiên Phi Vũ, thật lâu không thể suy nghĩ, hắn toàn thân run rẩy, vẫn đầy mắt không thể tin mờ mịt chú mục trước mắt. Toàn bộ thân thể đều đã cứng ngắc. Một hồi lâu sau đằng sau, Vân Dương một tiếng hét lên, đột nhiên điên cuồng vọt vào trong phế tích. Người đâu? Ngoặc kép, cuối tháng, không bộc phát không thể nào nói nổi. Một chương này 5,300 chữ. Đại chương, thành ý ước chừng cầu nguyệt phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.